Hình như người lái chiếc xe này là một anh chàng đẹp trai. Đỗ xe ở đây, chắc là vào trung tâm thương mại này mua sắm đấy, tôi muốn được thấy anh chàng đẹp trai đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếc xe này lập tức khiến người đi đường phải dừng lại xem. Một số người lấy điện thoại ra chụp lại, một vài cô gái lại nhìn vị trí lái xe với ánh mắt kích động và phấn khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe bật lên, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm bước ra khỏi xe. Người thanh niên này có mái tóc nhuộm vàng, cao 1m85, mặc áo phông hiệu Armani màu đỏ, quần đùi Louis Vuitton, dưới chân là đôi giày Yeezy, trông rất thời trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đẹp trai quá, đi Ferrari, lại còn đẹp trai như vậy nữa, hot boy à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên những cô gái nhỏ trở nên hưng phấn suýt thì ngất đi. Mà chàng trai kia trên tay cầm cây gậy selfie dài, phía trước là điện thoại di động, anh ta tươi cười, nói liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn bạn gió thu cuốn hết lá vàng fan cũ trung thành của tôi đã đăng ký. Cảm ơn ông chủ Vương Lão Hổ đã tặng cho tôi một chiếc xe thể thao, cảm ơn fan trung thành đã ủng hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi vừa chuyển sang app mới, không ngờ vừa livestream đã được các fan cũ quen thuộc trung thành ủng hộ như thế. Tôi rất cảm động, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, anh chàng côn ngầu nhất định sẽ dành tặng cho các bạn những livestream đường phố đặc sắc hơn nữa. Hừ, anh ấy là streamer à, nghe thấy những lời này, mắt người qua đường sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chắc thế cầm gậy selfie thế kia thì chắc chắn là streamer đang livestream rồi. Đi Ferrari livestream, chắc streamer này phải nổi tiếng lắm, danh tiếng của anh ấy có thể nói là sánh ngang với một ngôi sao nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người bàn tán xôn xao, có phần ngưỡng mộ, những streamer hot này, đương nhiên khiến người khác hâm mộ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi ngày chỉ cần ăn chơi nhảy múa là đã có thu nhập hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn tệ, còn được vô số người hâm mộ đâu nết nữa. Nào như người bình thường, mỗi ngày mở mắt ra là phải bươn chải để nuôi gia đình, số tiền kiếm được trong một năm làm việc vất vả cũng chẳng bằng tiền người ta ăn uống vui chơi một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, chàng thanh niên tháo kính râm, cất vào túi, sống mũi cao, khuôn mặt đẹp trai, cực kỳ tuấn tú. Đó chính là anh chàng côn ngầu ngày đầu tiên livestream sau khi nhảy sang áp xa ngư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội dung livestream hôm nay là lái xe Ferrari đưa cô gái chân dài đi mua sắm, anh chàng côn ngầu đổi chủ đề phòng livestream. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.